nháy mắt đã bắn về phía tường thủy tinh của Bắc Đầu Thất Tinh Đại Trận. Tường thủy tinh đột nhiên nát vụn hơn phân nửa, nhưng trong chớp mắt đó, từ những chỗ nát vụn liền hình thành bức tường thủy tinh còn dày hơn. Lúc này Trung Sơn Tunhiji không nhìn về phía bóng đen mà trừng lớn mắt nhìn lên trên trời. Trừ nơi này sáng ngời ra, bầu trời xa xa như chợt mờ đi, chỉ còn lại 7 ngôi sao lớn sáng ngời. Thất tinh Bắc Đầu, là thất tinh Bắc Đầu. Ở chỗ khác nhìn thấy thế nào thì Trung Sơn không biết. Nhưng Trung Sơn có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên bầu trời chỉ còn lại thất tinh Bắc Đầu. Thất tinh Bắc Đầu bên trên giống như đang hình thành hô ứng với thất tinh Bắc Đầu bên dưới. Đột nhiên từ những ngôi sao trên trời giáng xuống, từng luồng cường quang bắn thẳng xuống Bắc Đầu Thất Tinh Đại Trận. Đại trận chợt bạo trướng sáng ngời. Dưới cường quang, Trung Sơn không nhìn rõ được thứ gì. Quá sáng, giống như mặt trời, quang mang quá gai mắt, câu dẫn Bắc Đầu, Trung Sơn trừng lớn mắt. Đây là đại trận gì? Chiến trận, tĩnh trận, câu dẫn lực lượng sao trời. Đấu chuyển tinh di, cường quang bao phủ quanh đại trận. Đột nhiên truyền đến vô số tiếng kêu thảm, thanh âm rất thê lương, giống như người bên trong đang bị vạn ngàn thiên hỏa thiêu đốt. Vô cùng thống khổ, cách chương.